Bất Diệt Long Đế, chương 3550, ngay tại cái này giới diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơ Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tề Viên tộc tộc vương chỉ có mấy năm có thể sống, hắn tự nhiên sẽ không cố kỵ chút nào, cũng như Đông Cảnh Chi Vương, vì cho Tiểu Bạch trải đường, không tiếc máu nhuộm toàn bộ nguyên cảnh. Tề Viên tộc tộc vương cũng nghĩ đốt hết tính mạng hắn cuối cùng vinh quang, là Tề Viên tộc giành được mấy trăm năm thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ hắn làm bộ ngủ say một đoạn thời gian, để Tề Viên tộc nhìn phá lệ suy yếu, dẫn động những cái kia đối ngấp nghé Tề Viên tộc đại tộc xuất thủ, lại cho bọn hắn đón đầu một kích chấn nhiếp quần hùng, để bọn hắn thời gian ngắn không dám đối Tề Viên tộc nghĩ cách. Chỉ cần hoàn thành những chuyện này, hắn liền có thể an tâm đi. Đương nhiên hắn tin chết cũng nhất định phải ẩn tàng tốt, nếu không đồng dạng vô pháp uy hiếp những cái kia đại tộc, không thể cho Tề Viên tộc thắng được thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thống kích những cái kia đại tộc trước đó, hắn chuẩn bị đi trước ăn một đạo món ăn khai vị, trước đem Lục Ly cái kia không biết trời cao đất rộng danh con cho xử lý. Bất luận cái gì khiêu khích Tề Viên tộc quyền uy võ giả hắn đều chuẩn bị huyết tẩy một lần, Lục Ly đánh giết Tề Viên tộc nhiều như vậy võ giả cùng cường giả, tội không thể tha. Lục Ly gần nhất xuất hiện tại Tề Vũ giới, Tề Viên tộc vương truyền tống đi qua, hắn ngụy trang thân phận, dùng đại viên mãn năng lực, hắn không muốn bị phát hiện thân phận, vậy ai cũng nhìn không thấu. Hắn nhẹ nhõm đến Tề Vũ giới, sau đó tiềm ẩn rời đi tìm kiếm Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thấy, Lục Ly cho dù là có lại nghịch thiên tiềm ẩn chi thuật, tại đại viên mãn cảm giác phía dưới cũng sẽ không chỗ che thân. Đại viên mãn đối với phụ cận thiên địa thế nhưng là có trường khống năng lực, chỉ cần tại trong thiên địa bất kỳ cái gì sự vật đều không thể ẩn trốn. Lục Ly 3 ngày trước xuất hiện tại Tề Vũ giới, phá một cái tài nguyên bảo địa. Tề Viên tộc vương đi cái này tài nguyên bảo địa, bên này có vô số võ giả cùng cường giả đang tìm kiếm, Tề Viên tộc vương không có hiển lộ thân hình, mà là tại phụ cận dò xét một phen, sau đó bắt đầu ở phụ cận điều tra. Tốc độ của hắn rất nhanh, so Lục Ly bọn hắn phải nhanh hơn gấp mấy chục lần. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng coi như lại nhanh, muốn tìm tòi cũng là rất phiền phức. Một cái giới diện cứ như vậy nhiều thành trì, nhiều như vậy võ giả, một đường lục soát đi qua coi như tốc độ nhanh nhất cũng muốn nửa tháng. Lục Ly tựu nhất định còn tại Tề Vũ giới, vạn nhất hắn đi phụ cận giới diện đâu. Tề Viên tộc vương tìm tòi hơn 10 ngày về sau, khoảng cách hơi xa một cái giới diện truyền đến tin tức Lục Ly đi bên kia tập kích một tòa thành trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tề Viên tộc vương bột vậy mà giận dữ, hướng bên kia bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đi qua. Lần này hắn học thông minh, trực tiếp đi gần nhất giới diện. Bởi vì căn cứ Lục Ly tập kích tình huống đến xem, hắn tập kích một cái giới diện về sau thời gian ngắn sẽ không ở cái này giới diện lần thứ hai động thủ. Hẳn là đều sẽ lập tức rời đi cái này giới diện. Cái này giới diện phụ cận chỉ có một cái siêu cấp đại giới mặt, vẫn là Tề Viên tộc khống chế giới diện bài danh đệ tam đại giới mặt Tê Cổ giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái phi thường cổ lão giới diện, đã từng bị một cái đại tộc chiếm cứ rất nhiều năm, đằng sau bị Tề Viên tộc đánh hạ, cái này viễn cổ đại tộc cũng bị hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này giới diện có rất nhiều tài nguyên bảo địa, còn có rất nhiều tuyệt địa, bên này Tề Viên tộc hàng năm đồn trú 5-6 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, cái này giới diện cũng có hơn 10 tộc đàn phụ thuộc, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cộng lại có hơn 10. Tề Viên tộc vương tiến vào cái này giới diện, hắn đi vào cảm ứng thoáng cái, nội tâm đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, Lục Ly ngay tại cái này giới diện bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại cảm giác này có chút không hiểu thấu, cũng không có một căn cứ, nhưng Tề Viên tộc vương lại cảm giác là thật. Có lẽ là đại viên mãn đặc thù cảm giác lực, hay là Tề Viên tộc bản thân tính đặc thù. Tề Viên tộc vương khóe miệng lộ ra lãnh ý, thân thể nhanh chóng phi hành, bắt đầu tìm kiếm cái này giới diện. Đại viên mãn có thể dung nhập trong thiên địa, sở dĩ hắn lúc phi hành không có bất cứ động tĩnh gì, phụ cận võ giả thậm chí đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều cảm giác không đến hắn tồn tại. Cũng chỉ có đại viên mãn mới có thể cảm ứng đại viên mãn tồn tại, đây cũng là đại viên mãn chỗ biến thái. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này giới diện rất lớn, giống như muốn toàn bộ dò xét một lần, đoán chừng ít nhất phải hơn một tháng. Tề Viên tộc vương cảm giác Lục Ly tại cái này giới diện, lại không cách nào cảm giác Lục Ly ở đâu. Hắn chỉ có thể một cái địa phương tìm kiếm mà đi tìm kiếm Lục Ly tồn tại. Lục Ly hoàn toàn chính xác tại cái này giới diện, mà lại hắn còn đang ngủ. Hắn cũng không có ở bên ngoài đi ngủ, càng sẽ không thoải mái đi trong thành trì khách sạn đi ngủ. Mặc dù Tê Viên tộc vương một mực không có hiện thân, nhưng hắn đều vô cùng cẩn thận, nhiều cường giả như vậy đang tìm hắn, giống như hắn chủ quan, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là tại pháp giới bên trong đi ngủ, tại pháp giới bên trong là an toàn nhất, 100 cái đại viên mãn cũng không tìm tới hắn. Hắn gần nhất liên tục tiềm hành, rất là mỏi mệt, sở dĩ đến cái này giới diện về sau, hắn liền tiến vào pháp giới ngủ say đi qua. Ngủ 5-6 ngày về sau, hắn tỉnh lại. Hắn ngồi xếp bằng chỉ chốc lát, bốn phía nhìn một cái, cảm giác gần nhất pháp giới lại có một chút biến hóa rất nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp giới từ lần trước duệ biến về sau, cảm giác càng ngày càng có sinh mệnh khí tức, trước kia pháp giới là chết, hiện tại pháp giới lại là sống, hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được pháp giới một tia rung động. Cũng không biết ta cái này pháp giới cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thì thào một tiếng, không có thời gian đi quản nhiều, chủ yếu là hắn muốn quản cũng không biết làm sao quản, cái đồ chơi này không bị hắn khống chế tự hành diễn hóa. Lục Ly sửng sốt một chút, thân thể lóe lên đi ra, hắn là trực tiếp phóng thích vô ngân đạo đi ra, tránh cho bị phát hiện vết tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tại phụ cận dạo qua một vòng, tìm tới một tòa đại thành tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm giác cái này giới diện tương đối lớn, đoán chừng cũng có rất nhiều trọng yếu tài nguyên bảo địa, hắn dự định tại cái này làm một phiếu, như thế lớn giới diện muốn tìm kiếm hắn cũng sẽ càng thêm khó khăn. Thành nội khắp nơi đều đang đàm luận hắn đều nghe được chết lặng, hắn không có hiển lộ thân hình, bởi vì thành nội có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả. Hắn trong thành tản bộ một vòng, vẫn là dò thăm một chút tình báo hữu dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như tê cổ giới bên trong trọng yếu nhất 3 cái tài nguyên bảo địa đều điều động trọng binh, mỗi cái tài nguyên bảo địa đều có 2 cái đến gần vô hạn đại viên mãn chấn thủ. Bên kia phụ cận phương viên vạn giảm cũng cấm chỉ bất luận cái gì võ giả tới gần, nếu không sẽ giết không tha. Bên kia nghe nói mở ra cường đại thần văn, khẽ dựa gần liền hội dẫn phát thần văn công kích. Băng hà cốc tự cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thuận một phần địa đồ, khóa chặt một cái tài nguyên bảo địa. Cái này băng hà cốc là tê cổ giới nổi danh nhất địa phương một trong, nơi này thịnh sản một loại tinh thạch toàn bộ thiên vũ tinh vực chỉ có nơi này mới có, mỗi một mai tinh thạch đều giá trị liên thành, là tê viên tộc trọng yếu nhất tài nguyên bảo địa một trong. Cái này băng hà cốc chỗ sâu nghe nói còn kết nối lấy một chỗ tuyệt địa, băng hà cốc chỗ sâu tê viên tộc trưởng lão cũng không dám xâm nhập, tin đồn liền đại viên mãn cũng không dám đi vào, đại viên mãn dám vào đi cũng sẽ bị băng phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghe được cái này lại khịt mũi coi thường, cái này rõ ràng là tin đồn. Đại viên mãn có thể trưởng khống thiên địa chi lực, lại lạnh hàn khí không phải cũng là thiên địa chi lực sao? Đại viên mãn nhẹ nhõm có thể trưởng khống, lại như thế nào có thể băng phong đại viên mãn đâu? Lục Ly nhanh chóng tiến lên, hao tốn hơn 10 ngày thời gian hắn đã tới băng hà cốc bên ngoài. Nơi này xác thực rất là tà môn, sơn cốc bên ngoài nhiệt độ rất cao, nhưng khẽ dựa gần băng hà cốc từng đạo hàn khí từ bên trong truyền ra, đông lạnh nhập cốt tùy, lạnh đến Lục Ly đều toàn thân phát run. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã tới, Lục Ly đương nhiên sẽ không bị hàn khí dọa lùi, hắn tại phụ cận tìm kiếm một phen, xác định ngoài sơn cốc cũng không có cường giả ngồi chờ bên ngoài, hắn hạ lệnh. Huyết Linh Nhi, phá trận, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.